trực tiếp giết tới hù dọa cũng có thể hù chết những lính tôm tướng cua kia rồi. Diệp Ly cũng rất bất đắc dĩ, Nam Hầu có kinh nghiệm già dặn nhất trong quân thì đã bị nàng phái đi. Mà những người khác nếu bàn về trận pháp thì chỉ sợ còn không bằng Phượng Chi Giao đã đi theo Mặc Tu Nghiêu học tập từ nhỏ. Mặc dù nàng cũng nhìn hiểu một chút nhưng với một người đã tiếp nhận quân sự hiện đại nhiều hơn như nàng thì thật ra rất khó để lĩnh hội được những trận pháp cổ đại tinh túy này. Cho dù đọc nhiều binh thư hơn nữa mà không có cách nào dung nhập chân chính vào hoàn cảnh chiến tranh kia thì cũng chỉ vô dụng mà thôi. Cũng không phải mỗi người đọc 36 kế của binh pháp Tôn Tử thì đều có thể trở thành danh tướng tuyệt đại được. Cúi đầu suy nghĩ một chút, Diệp Ly nói, tận lực tránh khỏi chém giết mặt đối mặt như vậy. Chuyện ta nói mấy ngày trước đã chuẩn bị như thế nào rồi? Phượng Chi Giao gật đầu nói, hết thảy đều đã được bố trí theo như ý của Vương Phi. Vương Phi do dự một chút, Phượng Chi Giao vẫn hỏi ra. Hiện tại thành Hồng Châu cũng không còn chuyện gì quan trọng gì nữa, Vương Phi có tính nhập quan trước hay không? Nhập quan, Diệp Ly nhướng mày, xoay người nhìn Phượng Chi Giao đi theo phía sau, trên khuôn mặt tuấn mỹ mà trẻ tuổi đang tràn ngập lo lắng. Diệp Ly lắc lắc đầu, nói. Hiện tại ta không thể rời khỏi Hồng Châu, nếu như ta không ở Hồng Châu thì rất có thể Trấn Nam Vương sẽ phát hiện ra ý đồ của chúng ta. Ta ở chỗ này chính là muốn để cho ông ta tin tưởng, Mặc gia quân nhất định sẽ từ thủ Hồng Châu. Nhưng Phượng Chi Giao không yên lòng nói, nếu trước kia thì tất nhiên ta không lo lắng, cho dù thật sự rơi vào trong loạn quân, thì lấy bản lĩnh của Vương Phi, hơn nữa còn có Kỳ Lân, ít nhất cũng có thể thoát thân bình an. Nhưng hiện tại vạn nhất xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn mặc dù bây giờ nhìn không ra, nhưng rốt cuộc Vương Phi cũng là người có thai, trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt cũng không ai biết rốt cuộc sẽ phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn. Diệp Ly trầm giọng nói, không có ngoài ý muốn, còn có phái người đưa Hàn Minh Nguyệt và Tô Túy Điệp đi đi. Về phần Kỳ Lân ta có chỗ khác để dùng, sắc mặt Phượng Chi Giao trầm xuống kiên định che ở phía trước Diệp Ly, nói. Kỳ Lân dùng để bảo vệ an nguy của Vương Phi. Diệp Ly ngẩng đầu nhìn hắn, nhướng mày nói, bản phi cực khổ huấn luyện Kỳ Lân ra không phải dùng để làm thị vệ. Không có bọn họ ít nhất kế hoạch lần này sẽ có chỗ thất bại. Phượng Tam, hãy hiểu rõ ràng hậu quả một khi mấy chục vạn đại quân Tây Lăng tiến vào quan nội thì lại đến nói chuyện với bản phi. Nói xong, không để ý tới Phượng Chi Giao nữa, Diệp Ly xoay người đi xuống dưới cổng thành. Phượng Chi Giao bất đắc dĩ thở dài, suy nghĩ của Vương Phi thì làm sao hắn lại không biết. Không nói thiệt hại đối với dân chúng khi đại quân Tây Lăng tiến vào Trung Nguyên, cũng không nói nguy hại đối với Giang Sơn Đại Sở khi Tây Lăng xâm lấn Trung Nguyên, mà chỉ nói uy hiếp của mấy chục vạn đại quân với Mặc gia quân trong quan nội thôi, cũng đủ để cho bọn họ dốc hết toàn lực chặn. gocchuyenaudio.com, những quân xâm lược này lại ở ngoài thành Hồng Châu rồi. Nhưng vô luận như thế nào thì cũng không thể để Vương Phi xuất hiện bất kỳ chuyện ngoài ý muốn nào. Quả thực Phượng Chi Giao không dám nghĩ đến, nếu Vương Phi xảy ra chuyện thì Mặc Tu Nghiêu sẽ có phản ứng như thế nào. Phượng tướng quân, thuộc hạ đi theo phía sau thấp giọng nhắc nhở, Phượng Chi Giao vuốt vuốt mi tâm nói, thị vệ bên cạnh Vương Phi phải tăng thêm gấp 2 lần, bọn họ đều không cần làm cái gì cả, một khi thành Hồng Châu bị công phá thì ngay lập tức hộ tống Vương Phi ra khỏi thành. Dạ, mà Hoàng thành Đại Sở lúc này, trong Hoàng cung xanh vàng rực rỡ càng thêm âm lãnh u tĩnh hơn bình thường. Trong ngự thư phòng, sắc mặt Mặc Cảnh Kỳ âm u nhìn chằm chằm người quỳ rạp trên đất lạnh giọng nói. Mặc Tu Nghiêu liên tục chiến đấu ở các chiến trường quan nội, định quốc Vương Phi thống lĩnh 20 vạn đại quân chống cự Trấn Nam Vương Tây Lăng. Nam tử quỳ gối phía dưới dùng mình một cái vì âm lãnh trong giọng nói kia, run giọng nói. Hồi Hoàng thượng tin tức Tây Bắc truyền đến là như vậy, định quốc Vương Phi xuất lĩnh Mặc gia quân ở lại trấn giữ Tây Bắc một đường lui về Hồng Châu. Chỉ sợ là đang tính toán quyết chiến với đại quân Tây Lăng ở gần Hồng Châu. Mấy vị tướng quân trong quan nội gần Hồng Châu đã lần lượt dâng thư thỉnh cầu trợ giúp định quốc Vương Phi. Câm miệng, Mặc Cảnh Kỳ lạnh lùng nói, bởi vì thở dốc dồn dập mà ngực càng phập phồng không ngừng. Trợ giúp định quốc Vương Phi đánh thắng trận chiến này nữa thì thành mỹ danh định quốc Vương Phi cân quắc bất nhượng tu mi, nữ giới không thua đấng mày râu ư. Nhiều năm thật vất vả phế đi Mặc Tu Nghiêu như vậy, không nghĩ tới chẳng những hắn lại đứng lên một lần nữa, mà còn có nhiều thêm một Vương Phi có thể đánh trận. Diệp Ly trong lòng Mặc Cảnh Kỳ cũng hối hận vô số lần, tại sao lúc trước phải chỉ hôn Diệp Ly cho Mặc Tu Nghiêu. Trong lòng giật mình, đột nhiên vang lên cái gì, bây giờ tình huống Từ gia ở Vân Châu như thế nào? Trong lòng quan viên quỳ trên mặt đất cứng lại, lặng lẽ nhìn đế vương ngồi ở trên một cái, cẩn thận từng ly từng tí nói. Từ gia lão tiên sinh Thanh Vân, còn có tiên sinh Hồng Vũ vẫn giảng bài ở thư viện Ly Sơn, cũng không có bất kỳ điều gì khác thường. Trong lòng mãnh liệt nhảy, đột nhiên hắn có một loại cảm giác nói không chừng đế vương cao cao tại thượng kia đã điên rồi. Từ gia là văn nhân đứng đầu thiên hạ, nếu ở Thái Bình thịnh thế thì cũng thôi, nhưng hiện tại đại sở loạn trong giặc ngoài, chiến loạn nổi lên bốn phía, hoàng thượng lại còn muốn động thủ với Từ gia. Phải biết rằng quan viên trong thiên hạ thì có ít nhất một nửa là môn sinh của tiên sinh Thanh Vân, hơn nữa lại vào lúc Từ gia hoàn toàn không có bất kỳ nhược điểm nào có thể cung cấp cho hoàng đế bắt. Mặc Cảnh Kỳ trầm mặc hồi lâu, rốt cục mở miệng nói. Trẫm biết ngươi lui ra đi. Hoàng thượng thư các tướng quân quan nội xin chiến. Xin chiến, tiếng thét u lãnh của Mặc Cảnh Kỳ làm cho lòng người phát rét, ngươi đi đi, trẫm sẽ xử trí. Cách chương.